Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, mà cây nuôi thành trò chơi, tăng cường bản, che đậy nhiệt cảm lần theo, thăng cấp, Baker sáng mắt lên, nếu như đột kích hư không có thể che đậy nhiệt cảm lời nói. Vậy lần này nhận thưởng không nghi ngờ chút nào là kiếm lời. Chỉ có điều không phải huyết kiếm lời, bởi vì anh hùng vật phẩm lấy ra hai thứ để Baker cảm giác thấy hơi bệnh thiếu máu. Chuyên gia chất nổ siêu bom địa ngục, ma cây chồi non, ta muốn này hai ngoạn ý làm gì, cho ta đổi thành Timo nấm cũng tốt. Baker lấy ra ma cây, mau cai chồi non manh manh đát, đứng ở Baker lòng bàn tay trên còn ồ một tiếng. Cây giống trên cây nhỏ cành còn động hơi động, đặt chồi non, cung cấp chân thực tầm mắt, ở phát hiện kẻ địch thời gian có thể lựa chọn di chuyển đến kẻ địch phụ cận khởi xướng cành cây quất. Có thể trưởng thành, 1 năm cây giống, 10 năm mao cai, Baker cảm thụ chồi non giới thiệu, nháy mắt một cái, đây là ý gì? Đem chồi non cho rằng sủng vật nuôi cái 10 năm. Sau đó, 10 năm sau khi liền có thể thu hoạch một cái mao cai. Là ý này đi, năm nay là lẻ 5 năm, 10 năm sau, cũng chính là 1 năm năm, gần như là vệ binh giải ngân hà thành lập tháng ngày. Ạch, nuôi đi, Baker đi ra thư phòng, trở lại trong phòng ngủ, nhìn một chút, sau đó đi vào y vật, tìm ra một cái hộp giày, sau đó đem hộp giày đặt ở phiêu trên cửa sổ. Đem chồi non thả vào, nhân cách hóa vẻ mặt chồi non ngáp một cái, sau đó ở rơi vào phiêu xong hộp giày bên trong thời điểm. Đứng im bất động, chồi non hai mảnh lá cây giật giật, Baker nở nụ cười một tiếng, liền gọi tiểu mao cai đi. Chồi non không nhúc nhích, tựa hồ rơi vào ngủ say. Ngày thứ hai, Baker rời giường. Chuẩn bị đi bên ngoài mua cái hoa nhỏ bồn dùng cho thu xếp tiểu mao cai thời điểm. Thu được một cái tin tức. Thích khách vòng bên trong Damerco xí nghiệp ông chủ. Stupid Pig Blood ở tối hôm qua 9 giờ thời gian. Với đông đảo sát thủ bảo vệ bên dưới bị Black Kaiser Duncan, Visla giết ngược lại. Đồng thời, ở Stupid Pig Blood bị bêu đầu. Damerco xí nghiệp tổng bộ nổ tung. Black Kaiser mang theo hắn tiểu nữ nhân sau khi rời đi nửa giờ sau. Intercontinental khách sạn 5 đại cao bàn trao quyền, tuyên bố cấm chỉ lệnh. Đúng thế, không phải phong giết, cũng không phải loại bỏ, là cấm chỉ lệnh, toàn thế giới Intercontinental chuỗi khách sạn không đang chiêu đãi Black Kaiser. Đồng thời, sở hữu tình báo thương, vũ khí thương. Phục vụ thương không rất đúng Black Kaiser phục vụ. Còn có, Damerco bảng hiệu bị Intercontinental khách sạn thu về. Ngoài ra, không còn, năm đại cao bàn bên kia nên cũng là được tin tức gì. Nhưng kiêng kỵ chuyện gì chỉ là làm đến một bước này liền không đang tiếp tục. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Nếu như bị thích khách vòng người biết, đã từng... Bọn họ có một cái xí nghiệp là vẫn luôn đang vì CIA phục vụ giết người. Hơn nữa còn bị trở thành CIA rửa tiền con đường. Hoa, wow, năm đại cao bàn sẽ rất mất mặt đây. Vì lẽ đó, này cũng có thể là Intercontinental khách sạn bên kia cùng Black Kaiser đạt thành rồi một loại hiệp. Nghị nào đó, năm đại cao bàn để Black Kaiser có thể an toàn rời đi. Cùng đồng thời. Black Kaiser không thể tiết lộ Damerco xí nghiệp chân tướng, cho tới không chết Vivian. Ha ha, người ta là CIA đặc công, càng thêm chính là không thể gặp đem chính mình chỗ bẩn cho lộ ra ánh sáng đi ra ngoài. Vân vân, tối hôm qua hơn 9 giờ, chính đang ăn mặc màu đen áo khoác dài Baker nhíu nhíu mày. Tối hôm qua hơn 9 giờ thời điểm, cũng chính là thêm thưởng đến thời điểm. Là có cái gì quy củ không? Lần thứ nhất thêm thưởng là Wesley ngỏm rồi sau khi tính được là Wanted triệt để xong xuôi thời điểm lần thứ hai thêm thưởng. Thành phố Jersey chiến đấu kết thúc, cũng tính được là siêu thú cuồng nộ kết thúc thời điểm. Lần thứ ba thêm thưởng, tối hôm qua 9 giờ, Black Kaiser vì chính mình lấy lại công đạo, Bowler tuyên bố fixation. Cùng cái này có quan hệ sao? Vậy tại sao ở Tây Ban Nha trên Assassin's Creed không có thêm thưởng đây? Baker trong lòng nghĩ như vậy, rất khó hiểu. Có điều Baker đột nhiên có một loại suy đoán, nhưng trước mắt cũng không có cái gì có thể để hắn đi làm thí nghiệm để chứng minh hắn suy đoán sự kiện. Không lâu lắm, Baker từ phía sau trong tiệm hoa đi ra, trên tay có thêm một cái so với cái gạt tàn thuốc lớn hơn không được bao nhiêu cái hộp nhỏ. Đang lúc này, keng keng keng, Baker đào ra điện thoại di động của chính mình, muội muội Erin Moulton. Baker nhíu nhíu mày, nghĩ đến đêm Noel cái kia thiên muội muội Erin phát tới tin ngắn. Đúng nha, nhà đầu này đã nói năm sau khi có thể sẽ đến New York một chuyến đây. Trầm mặc một hồi, Baker chuyển được. Này, ở New York sao? Ngoặc kép, không ở. Baker trực tiếp nói láo đảo. Lập tức, ở hơi suy nghĩ trong lúc đó, trải rộng Manhattan khu vực mắt kiểm soát phát tới tín hiệu. Đột kích hư không? Baker liếc mắt một cái. Lập tức ánh mắt rơi vào cách đó không xa đang hướng Fifth Avenue xử tới được xe taxi chạy vào bên. Cạnh không có bóng người trong hẻm nhỏ trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái. Có chuyện ta muốn cùng ngươi. Lần sau đi, ta hiện tại ở mở hội. Được rồi, vậy lần sau. Baker đóng lại điện thoại, đứng ở đầu hẻm, nhìn kỹ bên kia chính đang hướng về Patrick phòng cà phê chạy tới xe taxi. Ánh mắt hơi lóe lên một cái, xe taxi ngừng ổn, một cái mỹ lệ nữ giới từ chỗ ngồi phía sau xuống xe. Baker cùng muội muội Erin đều kế thừa mẫu thân màu tóc. Có điều, Baker dáng dấp là kế thừa phụ thân, mà muội muội Erin dáng dấp nhưng là kế thừa mẫu thân. Tóc vàng, cao gầy, anh khí, rất tịnh. Baker nhìn xuống xe muội muội Erin, khóe miệng hơi cong lên. Một giây sau, Baker trực tiếp xoay người hướng về 820 nhà lớn bên kia đi đến. Coi như là huynh muội, nhưng mọi người đều là độc lập cá thể. Baker tự hỏi chính hắn một ca ca làm không kém. Rồi cùng năm đó lúc rời đi nói như vậy, các quá các, như vậy cũng rất tốt đẹp. Bên kia ở phòng cà phê xuống xe Erin tựa hồ nhận ra được cái gì. Xoay người liếc mắt nhìn Baker mới vừa biến mất đầu hẻm. Hoàn hồn, Erin bó lấy chính mình bên tai mái tóc, sau đó hướng về chưa đóng cửa chỗ ngồi phía sau duỗi ra tay phải của chính mình. Không lâu lắm, như đúc dạng đáng yêu. Nhìn qua năm, 6 tuổi tóc vàng Lolita bị Erin khiên đi ra. Lolita manh đát đát, cô, chúng ta tới nơi này làm gì nha? Erin cười nói, đi vào mua ly cà phê. Lolita manh đát đát gật đầu. Nhà trọ bên trong, Baker về sau khi đến, ngồi vào trên ghế sofa sau khi xoa mi tâm của chính mình. Keng keng keng, điện thoại trở lại. Baker móc ra điện thoại liếc mắt nhìn, không biết tại sao, đang nhìn đến không phải muội muội Erin điện thoại thời điểm tựa hồ có một loại thất lạc cảm giác. Là quen, Baker, phần tài liệu kia đã phiên dịch được rồi, phát đến ngươi trong hòm thư, tư liệu, hiện tại mới thật, mới, xin nhờ, Moulton tiên sinh, ngươi biết vì phiên dịch này khóa lại tư liệu, ta thiêu hủy bao nhiêu máy sao? Ngoặc kép, tiền coi như ta, ngươi nói, 5 bộ cao tính năng trưởng máy, không muốn ngươi bồi 5 đài, mua cho ta một đài Stark khoa học kỹ thuật gần nhất đẩy ra phục vụ trưởng máy là được. Được, Baker đáp lại quen yêu cầu sau khi đi tới trong thư phòng, mở máy vi tính ra, điều lấy ra mới vừa quen gửi qua đến phiên dịch tốt văn kiện. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.